Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 571, chương 57, đại tiểu thư nàng lại đôi sao sao hạp dược rồi. Tỷ tỷ nàng đi, thiếu nữ kia vì thanh âm u oán truyền đến, điều này làm cho đứng ở một bên Lâm Bạch không biết trả lời như thế nào. Tiểu thư đừng lo, lão bộc đã làm cho hai gã hảo thủ đuổi kịp. Ở nơi này Tây Bắc Đại Lục, thiếu chủ nàng ít sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Huân Nhi sầu mi khổ kiểm, vậy hay là có tỷ lệ lạc tương đương? Cái này, Lâm Bạch không nói gì. Na hai gã cẩn thận đuổi kịp đích hảo thủ, chính là mười mấy năm trước. Cho bọn hắn dẫn đường na hai gã đấu hoàng, một người trong đó đã thành công đột phá tới đấu tông. Theo Lâm Bạch, có hai người này thủ hộ, thiếu chủ chỉ cần không trêu chọc hồn điện nhất lưu, cơ bản không phải sẽ đụng phải phiền toái gì, cho dù Tây Bắc Đại Lục cũng không có thiếu đấu tôn. Nhưng cái này cái cấp bậc đích nhân vật, bao nhiêu đều sẽ bán cổ tộc một bộ mặt. Huân Nhi lại thở dài, sờ sờ trên cổ treo ngọc bội, nhìn xa Kurumi rời đi phương hướng, thật lâu không nói. Nàng cũng biết, giống như dị hỏa loại này thiên địa kỳ chân, từ trước đến nay là người có đức chiếm lấy, trong tộc cũng sẽ không đem một đóa dị hỏa phân chia đến hai nàng tài nguyên tu luyện trong, dù cho tỷ tỷ trở thành trong tộc thiếu chủ. Dị hỏa loại này đối với đấu tôn đều có rõ rệt tăng lên chân bảo. Trừ mình ra trước đi tìm, trong tộc đám kia trưởng lão hội hảo tâm tặng cho ngươi. Kim đế phần thiên viêm bọn họ là không muốn, loại này bảng dị hỏa bài danh đệ tứ cường hãn dị hỏa, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể thu phục. Nhưng một ít bài danh lót đáy dị hỏa, thì có thể dựa vào thực lực cường đại, mạnh mẽ áp đảo đối phương, nhưng chỉ vẻn vẹn là dễ dàng như vậy. Dị hỏa vì thiên địa kỳ chân, ở số lượng phương diện, kham so đấu khí đại lục đấu thánh nhân số. Đấu thánh có bao nhiêu? Huân Nhi không rõ ràng lắm, nhưng luôn không khả năng có mấy trăm nhiều a. Na dị hỏa đâu? Chỉ biết ít hơn. Đấu khí đại lục khổng lồ như vậy, không nói này bị thế lực lớn nắm trong tay dị hỏa, còn lại có thể còn lại bao nhiêu? Đối với Vu tỷ tỷ một mình đi tìm dị hỏa điểm này, Huân Nhi ở sâu trong nội tâm vẫn là hết sức oán giận. Một thân một mình lực đi tìm dị hỏa, vậy cần nhiều nghịch thiên số mệnh mới có thể liên tiếp đụng với hai ba đóa. Chớ đừng nhắc tới na phần quyết thần bí tột cùng, dĩ nhiên làm cho tu luyện giả mạnh mẽ dung hợp dị hỏa. Đó không phải là muốn chết sao? Lấy viêm tộc tộc trưởng bát tinh đấu thánh thực lực, cũng chỉ bất quá đem hai đóa dị hỏa mạnh mẽ dung hợp vào một chỗ. Cho nên, đối với Vu tỷ tỷ phen này lữ đồ, Huân Nhi rất là lo lắng. Tỷ tỷ nói qua không bao lâu, có thể lữ đồ một ngày bắt đầu, lại có ai có thể biết được phải hao phí bao lâu thời gian. Ngay tại lúc đó, đối với Huân Nhi tràn ngập bi quan quan điểm, Kurumi là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nàng hiện nay chỉ xác lập ba đóa dị hỏa, hơn nữa cái này ba đóa dị hỏa tất cả đều có dấu vết mà lần theo. Một ngày đem phần quyết đột phá tới thiên cấp, nàng biết lập tức thu tay lại đi trước cổ tộc. Dọc theo đường đi, Kurumi dựa theo mua được bản đồ, hướng một tòa tên là Thanh Sơn trấn nhỏ đi tới. Cường đại linh hồn cảm giác lực làm cho Kurumi mơ hồ cảm giác được có người cùng ở sau lưng nàng. Kurumi không để ý tới, một thân quần đen nàng ở trên đường thong thả hành tẩu, một bên ở trong người cô đọng huyết mạch, một bên gia tốc đấu khí tu luyện tiến trình. Cái này cảnh tượng làm cho vài nhánh lui tới lưỡng địa thương đội muốn sao thượng nàng, nhưng đều bị Kurumi cự tuyệt. Dọc theo đường đi thường thường xông tới giặc cướp, càng làm cho Kurumi thiếu rất nhiều tịch mịch. Trên đường không khí tốt, so với Marvel vũ trụ New York không khí còn muốn hương vị ngọt ngào. Kurumi lại đi lại tu luyện, dọc theo đường đi các loại tao ngộ, cũng không có hóa thành lệ khí, ngược lại lệnh Kurumi ung dung rất nhiều. Thiếu nữ quần đen không thiếu thiên phú, đối với tu luyện loại này nói tâm cảnh sự tình, tâm tình vừa đến, người tu hành nội tình lập tức sẽ hiển hiện ra. Không có tuyệt phẩm huyết mạch ràng buộc, địa cấp trung cấp phần quyết, ở tốc độ vận chuyển trên tăng lên không chỉ một bậc. Nhị tinh đấu linh, tam tinh đấu linh, thẳng đến đấu khí ở trong người toàn đi một vòng, mới về đến khí xoáy tụ trung hải đảm kiểu, đấu khí đất tập trung. Ở mặt trên của nó, chính là vẫn thiêu đốt kim đế phần thiên viêm. Ngũ tinh đấu linh, Kurumi ấm mắt lại, cũng không có dừng bước lại, trên người khí tức lưu động kịch liệt, điều này làm cho cùng ở sau lưng nàng hai gã bảo tiêu cẩn thận. Thường nhân đột phá tỉnh ngộ, vậy cũng là muốn tìm một an tĩnh địa điểm, dầu gì cũng sẽ tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận tỉ mỉ, nhưng giống như đại tiểu thư như vậy, bọn họ sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Vì không phải khiến người khác đã quấy rầy đến đại tiểu thư. Hai người rất nhanh đem bốn phía nhân viên khả nghi tẩy trừ không còn. Có người trong mơ mơ màng màng, liền đi tới hơn 10 dặm có hơn. Điều này làm cho không ít người đều nghi thần nghi quỷ. Cho rằng đụng phải cái gì đồ không sạch sẽ. Cảnh giới nhanh chóng ổn định lại. Hùng hậu căn cơ tác dụng trong nháy mắt hiển hiện ra. Kurumi chợt mở hai tròng mắt, một đạo kim sắc lưu viêm hóa thành hỏa tuyến phiêu tán. Ở buông tha cao chất lượng đấu khí sau, Kurumi nghênh đón trong đời đợt thứ nhất tiểu đột phá, tuy là tuyệt phẩm huyết mạch không hề đối với đấu khí thanh tẩy. Nhưng kim đế phần thiên viêm thì rời đến đấu khí hải đảm phía dưới. Suốt ngày đốt cháy, đem, phần quyết. Vận chuyển hấp thu tiến vào đấu khí loại bỏ tạp chất. Lại đi một lúc lâu, Kurumi không có bất kỳ ai gặp phải. Hai vị kia bôn ba qua lại, bảo tiêu. Rốt cục tiêu hao trong cơ thể hơn phân nửa đấu khí. Lại đàng hoàng trở lại Kurumi phía sau. Phía trước cách đó không xa có một tòa núi nhỏ sườn núi. Kurumi rút ra bản đồ nhìn một chút. Vượt qua này đảo sườn núi, lại đi đại khái hơn 10 dặm, liền có thể đến tới Thanh Sơn Trấn. Kurumi đơn giản thu hồi bản vẽ, tiếp tục nhắm mắt lại đi về phía trước, nhận biết biết nhắc nhở nàng có không có đi sai, mà nhắm mắt lại, không phải đang tiếp thụ ngoại giới hình ảnh Kurumi, sẽ có càng nhiều tinh lực đi cô đọng huyết mạch. Hai gã, bảo tiêu. Cẩn trọng cùng sau lưng Kurumi. Đồng thời xuất ra đan dược tới. Muốn bổ sung trong cơ thể tiêu hao đấu khí. Trong đó ở vào đấu hoàng tột cùng nam tử. Hướng về phía trong miệng đổ một viên dưỡng khí đan. Con mắt đột nhiên mở to. Lớn, đại tiểu thư lại hạp dược rồi. Phía trước tên kia đấu tông tay run một cái. Liên tiếp hướng trong miệng nhiều ngã mấy viên thuốc. Cuống quýt dùng đấu khí xoắn nát, nuốt nuốt xuống, trong thanh âm tràn ngập bất khả tư nghị. Cái gì? Đại tiểu thư đoạn đường này đến cùng đã ăn bao nhiêu dưỡng khí đan? Tên còn lại trên mặt phơi bày hồi ức thần sắc, đại khái tiểu trên dưới 100 bình. Đấu tông nam tử giơ tay lên trung bình ngọc hoàng liễu hoàng. Dưỡng khí đan không lớn, một chai có 10 viên tả hữu. Đan dược là trong tộc phân phối, từ tộc trưởng cho tới thủ vệ đấu hoàng, hầu như mỗi người đều lĩnh qua đồ chơi này, nhiều lắm đan dược chất lượng bất đồng. Chứng kiến Kurumi đem một chai dưỡng khí đan như ăn kẹo đậu thông thường ăn vào cái miệng anh đào. Nhỏ nhắn chung, hai gã nam tử đồng thời nuốt nước miếng một cái, đại tiểu thư cùng nhau đi tới, hầu như sẽ không tiêu hao qua đấu khí. Đừng nói đấu linh, coi như là đấu vương. Một đường ăn cái này trên dưới 100 bình cao chất lượng dưỡng khí đan. Cũng phải bị dược lực tươi sống xanh bảo. Thiết ca, Ngươi nói đại tiểu thư có phải là tu luyện hay không đặc thù gì công pháp? Đấu tông nam tử đột nhiên sừng sộ lên sắc, không muốn ở sau lưng Vọng Nghị đại tiểu thư. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi cái này nhóc con, phía trước sườn núi đầu rõ ràng như vậy hai cái tiểu tặc, ngươi làm sao không có giải quyết rơi? Một người đàn ông khác ủy khuất nói, thiết ca, ta căn bản không có phi xa như vậy a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,